Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, khi như Thệ Thủy, 3, chương 1662, khi như Thệ Thủy, 3, nghề này tự, là nàng lưu cho ngươi duy nhất gì đó đi, Trọng Quỳ gợi lên khóe môi. Lộ ra một cái lạnh như băng cứng ngắc tươi cười, nếu ta bị hủy này chi chấn hồn chi ca. Ngươi có phải hay không cảm giác rất khổ sở đâu? Nàng cương lãnh thủ phủ tại kia đi tiểu tự phía trên. Trên ngón tay ẩn ẩn có linh lực dao động. Nghề này tiểu tự là dùng đao khắc, nhợt nhạt chữ viết, ở ban đầu mộ thất chung. Thời gian lặng im, bởi vậy nghề này tiểu tự không biết bảo tồn mấy ngàn năm mơ siêu nhưng là hiện tại mộ thất bị phá hủy. Bại lộ ở bão cắt dưới nghề này tiểu tự, sớm hay muộn cũng sẽ biến mất. Mà Trọng Quỳ hiện tại, chính là nhường nghề này tự biến mất càng mau một chút mà thôi. Không ai trả lời nàng, chỉ có âm u phong ở không kiêng nể gì thôi. Ngươi đã không quan tâm, ta sẽ phá hủy đi. Trọng Quỳ trong tay linh lực theo cái thứ nhất tự thượng phất qua. Kia chữ viết kinh không được trải qua mài, nháy mắt liền trở thành nhạt một nửa. Ngươi đây là tội gì đâu? Một cái có chút yêu nghiệt thanh âm vang lên đến. Ở lạnh như băng trống trải âm u chung, như vậy vốn nên hoa lệ âm sắc cũng có vẻ có vài phần lãnh liệt. Trọng Quỳ mạnh quay đầu, trước mắt là cuốn phong tuyết tàn sát bừa bãi gió lạnh. Nhưng trong gió mơ hồ có màu tím thân ảnh, ngươi là ai, của nàng thanh âm, rất nhanh bị vĩ đại tiếng gió nuốt hết. Nhưng nàng biết, người kia nhất định có thể nghe thấy. Ta là phong ấn vô cương nhân, người kia nói. Trọng Quỳ sợ run một chút, liền nói, ngươi là thần con, cái kia nằm ở băng quan bên trong, đã ngủ say mấy ngàn năm nhân, như vậy xưng hô, ta đã thật nhiều năm chưa từng nghe qua, ngươi vì sao lại thức tỉnh? Trọng Quỳ hỏi, bởi vì vô cương ly khai phong ấn, hắn nói, ngươi đem hắn thả chạy, không là ta. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, là Vu Ly. Hắn đem vô cương một lần nữa phong ấn đến vạn thú vô cương lý đi. Mặc kệ là ai, đều nhường vô cương ly khai, thần con thở dài một tiếng. Hắn là thiên địa sơ khai sinh ra ác niệm, mang theo thường nhân khó có thể tưởng tượng tà ác. Hắn trở lại nhân thế, hạo kiếp sẽ tái hiện. Trọng Quỳ nhấp một chút bị gió thổi môi khô khốc. Hỏi, hắn rời đi âm u sao? Đúng vậy, thần con nói. Cho nên ta mới có thể thức tỉnh, hắn như thế nào rời đi? Trọng Quỳ vội vàng hỏi, nàng cũng tưởng phải rời khỏi. Vu Ly đâu, vô cương hồn phách chính là một đoạn thời gian, hắn không chịu thời gian cùng không gian quy tắc chế ước. Có thể tự do qua lại gì một chỗ, về phần Vu Ly, ta không biết hắn ở nơi nào, bất quá hắn khẳng định không thể rời đi âm u. Có lẽ đã chết ở mộ cái địa phương thôi, Trọng Quỳ song tay run lên. Hắn đã chết, âm u chung trừ ra ngươi, lại vô người sống hơi thở kia vạn thú vô cương đâu. Không có một lần nữa đem vô cương vây đứng lên sao. Vốn kém một chút liền vây khốn, bất quá các ngươi cũng quá coi thường vô cương. Hắn thật vất vả mới tránh thoát cái kia chất khốc, lại làm sao có thể dễ dàng trở về. Thần con thanh âm có chút lạnh lùng, của hắn tà ác, phàm nhân sao lại hiểu được, chính là một phàm nhân, cũng vọng tưởng khống chế hắn, như thực sự dễ dàng như vậy, ta làm gì hy sinh bản thân đến phong ấn hắn. Trọng Quỳ minh bạch, Vu Ly quả thật cường đại, nhưng là vô cương ở cuối cùng một khắc dù sao hội hợp lại hết thảy tránh thoát. Có lẽ mang theo vạn thú vô cương mảnh nhỏ đi đến âm u. Vừa vặn cho hắn chạy đi cơ hội đi, như vậy, ta hiện tại có thể rời đi âm u sao? Trọng Quỳ chỉ có thể yên lặng hỏi, hắn là thần con, nhất định có biện pháp đi. Hết chương.